rồi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay lòng người. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. À, anh sẽ mãi là người đứng sau, anh biết đâu sao người buông vội vàng đôi tay, hứa nhau trọn đời này cùng đổi thành. Em biết không, khoảng thời gian vừa qua anh chỉ vay mượn một đoạn đường kế bên, cả quãng đời của em về sau anh sẽ mãi là người đứng sau. Anh biết đâu chờ là thuốc đau.

khi em cần người vui vẻ chẳng xót tan những niềm đau người lặng lẽ vẫn để sống kỷ niệm chỉ là tâm dưới Và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngập ngừng, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bồi hồi. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vui vai mình. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương. Và trong tâm mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ bao nhiêu giá, trong lòng, chỉ mong được chơi đùa cuối cùng khoảng không. Giờ đây chẳng ở đây trong thế phòng mà tan nát cõi lòng, trần gian khó biết em giờ cuộc sống đâu vì you move on. Chiều nay gió đông.